Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 967, liền biết có thể như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tang Tuyết phụ ghé vào lỗ tai hắn cầm ý nghĩ của mình nói. Mễ Tử Hiên coi như là minh bạch vì cái gì Tang Tuyết để cho nàng lái xe trở về. Nói khó nghe điểm là trở về châu bò. Đã nói nghe điểm là cho phụ thân nàng mặt dài. Đang nhìn chính mình đương cả đời phòng học nhạc phụ. Nguyên lai cũng không phải cái gì thánh nhân. Phàm nhân nên có lòng hư vinh hắn không ít. Bất quá cái này mới khiến Mễ Tử Hiên cảm thấy hắn chân thật. Người đi sống tại cái này trong trần thế. Ai có thể nửa phần lòng hư vinh không có. Như vậy người quá ít. Ít nhất Mễ Tử Hiên trọng sinh sau khi trở về một cái đều chưa thấy qua. Cho dù là ở kiếp trước, trong lòng của hắn tính toán toán, gặp qua cũng vượt qua bất quá hai người. Tang Tuyết đều lên tiếng, Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Tự nhiên là một lời đáp ứng. Bất quá Tang Tuyết không có đi, nàng trung quy đang có mang, lại ngồi một đêm xe. Nghe cha mình cơ hồ là một ngày tư tưởng chính trị khóa. Đã rất mệt à, cho dù nàng muốn đi. Đầu tiên Mễ Tử Hiên sẽ không để cho nàng đi. Vương Quế Như cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng là Tang Vũ cùng Mễ Tử Hiên đi. Phụ trách chỉ đường, nhận thức, nhà bọn họ thân thích Mễ Tử Hiên có thể không nhận ra. Tang Quân cùng Vương Quế Như phụ trách ở nhà gọi điện thoại thông báo bọn họ những bằng hữu thân. Thích kia chính mình con rể lái xe đi tiếp bọn họ. Tang Tuyết cùng Tang Vũ là song bào thai, lớn lên là giống như đúc. Đừng nói Mễ Tử Hiên, liền các nàng cha mẹ đều phân không rõ ràng lắm, thường xuyên làm cho lăn lộn. Bất quá bây giờ hảo nhận thức, Tang Tuyết chung quy bụng đại. Tang Vũ thì là bụng dưới bằng phẳng có không có một tia thịt thừa. Hai người lên xe, Mễ Tử Hiên nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng đông sờ sờ tây nhìn xem Tang Vũ cảm giác. Chính mình cô em vợ có thể so sánh Tang Tuyết hoạt bát nhiều lắm. Tang Vũ cầm dây an toàn cột lên liền hiếu kỳ nói. Đội trưởng ngươi như vậy cái gì xe a? Mễ Tử Hiên chiếc xe này thật là uy vũ bá đạo. Nhưng ở Hoa Hạ là quá hiếm thấy. Chung quy xe này chủ yếu cung cấp cho những cái kia dầu mỏ quốc gia thổ hào. Căn bản cũng không phải kẻ có tiền có thể mua được. Cũng chính là tưởng tình tư này đại đường tập đoàn lão bản có tài lực lấy người mạch. Người khác cho dù tại có tiền, cũng đừng hòng làm ra như vậy một máy xe. Cho nên Tang Vũ không nhận ra tại bình thường bất quá. Thế nhưng hảo xe thật là tốt xe, dù cho chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, chỉ cần vừa nhìn xe này, cũng nhìn ra được loại này xe giá trị xa xỉ. Tang Vũ mặc dù là cái thanh xuân tịnh lệ rất cô gái trẻ tuổi, nhưng cũng không phải người ngu, vừa nhìn xe này liền biết tiện nghi không, tốt như vậy xe biết được còn dùng cái chìa khóa khởi động. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Tang Vũ nói. Đừng nói chuyện, sau đó đối với làn xe, khởi động, hai chữ vừa nói xong, này chiếc sắt thép mãnh thú lập tức phát ra một tiếng rền vang. Tang Vũ kích động có vỗ bàn tay nói, đội trưởng ngươi xe này còn là âm thanh không a? Mễ Tử Hiên rất muốn nói, ta xe này không riêng gì âm thanh không, còn có thể lái tự động kia, nhưng việc này Mễ Tử Hiên không dám nói. Tuy nói tự động tư thế kỹ thuật hiện tại có, nhưng lại cũng không thành thục. Còn xa không tới Mễ Tử Hiên chiếc xe này có thể chở hắn chạy khắp nơi tình trạng. Cho nên vẫn là không nói thì tốt hơn. Mễ Tử Hiên đứng thẳng bả vai nói. Deas Brom Bron, Tang Vũ mờ mịt lắc lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, Mễ Tử Hiên cũng không phải tốt hiền quá người. Chỉ là cười cười cũng không có cùng Tang Vũ nói vậy xe giá trị hơn 1.000 vạn. Lại là nhiều khó khăn mua tình huống. Tại hắn nhìn tới đây hoàn toàn không cần phải. Hắn chỉ là nói, Hồ tỷ phu, khác lão rất đội trưởng. Tang Vũ le lưỡi, lúc này mới nhớ tới yêu đao nhiệm vụ đã sớm chấm dứt. Mễ Tử Hiên không phải là nàng đội trưởng, mà là có một cái thân phận mới nàng tỷ phu. Tang Vũ tuy cùng Tang Tuyết lớn lên giống như đúc, nhưng cùng Tang Tuyết là hai loại tính cách, thuộc về loại kia hoạt bát hiếu động loại hình. Dùng Tang Tuyết lời mà nói, nàng này muội muội dưới mông đít trưởng cái đinh, căn bản ngồi không yên. Nhưng Tang Vũ như vậy tính cách cũng phụ họa nàng niên kỳ. Nàng mới hơn 20 tuổi, chẳng lẽ muốn cùng cái lão bà đồng dạng không câu nệ nói cười, động đều lười động? Phản đến là Tang Tuyết cả ngày sụ mặt, nhất phó mình là một thật lớn niên kỳ thành thục ổn trọng nữ nhân đồng dạng. Mễ Tử Hiên không ít nói nàng, nhưng Tang Tuyết căn bản cũng không nghe, như cũ là làm theo ý mình. Mễ Tử Hiên cũng là cầm nàng không có biện pháp, tính cách cho phép, nàng vui lòng thế nào được cái đó à, vui vẻ là được rồi. Bây giờ là thu sớm mùa, thời tiết trả lại không có lạnh như vậy, cho nên Tang Vũ ăn mặc cũng không nhiều, cùng cái khác nàng cái tuổi này nữ hài đồng dạng, thiên vị đánh bóng làm xưa cũ quần jean, hôm nay liền mặc như thế một mảnh, quần jean rất tu thân. Phác họa có Tang Vũ hai cái đẹp chân lại dài vừa mịn. Dưới chân là một đôi giày Kevin, trên thân liền mặc một bộ hắc sắc ống tay áo tê sớt. Trang phục đơn giản, nhưng hiển lộ rõ ràng xuất cây dâu màu tím nhạt xuân khí tức. Có như vậy một cái xinh đẹp khả ái cô em vợ, Mễ Tử Hiên tâm tình có chút phức tạp, cũng nói cô em vợ là tỷ phu nửa cái bờ mông. Tỷ phu đùa giỡn cô em vợ thiên kinh địa nghĩa, nhưng Mễ Tử Hiên đoán chừng chính mình nếu đùa giỡn Tang Vũ bị Tang Tuyết biết, Tang Tuyết tuyệt đối làm được xuất thừa dịp hắn ngủ cầm cái đại cây kéo cho hắn răng rắc sự tình. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng chính là suy nghĩ một chút, là không dám trả giá chân thực hành động, đang nói hắn hiện tại nữ quá nhiều người, là thật không dám tại trêu chọc. Bằng không thì phiền toái quá lớn, liền hiện tại những nữ nhân này ứng phó hắn đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Trong nhiều mấy cái, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình phải chết, cho nên cũng chỉ có thể nội tâm cảm thán không biết người nam nhân kia có phúc khí có thể lấy. Kế tiếp sự tình đối với Mễ Tử Hiên mà nói có thể cũng không thoải mái. Mặc kệ đi kia nhà, hắn đều thỏa đáng la ngựa trên chợ đại gia súc bị người trên dưới dò xét. Tỉ mỉ đề ra nghi vấn một phen, Tang Tuyết những cái này thất đại cô gì cả còn kém búng môi hắn xem hắn tuổi được không. Mễ Tử Hiên còn phải cười theo mặt, phản phản phục phục trả lời không biết trả lời bao nhiêu lần vấn đề. Này tôi Mễ Tử Hiên là thật không muốn làm, bận việc một cái. Cuối cùng là cầm Tang Tuyết ra thân thích đều đón đến quán rượu. Kế tiếp chính là tiếp Tang Tuyết ra thân thích. Tiếp đệ nhất ra trên đường thời điểm Tang Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên có chút lo lắng nói. Đội, không, là tỷ phu. Tỷ phu kế tiếp muốn đi ta Lý Thúc Thúc ra. Nhà hắn có đứa bé kêu Lý Thắng Lợi. Đánh tiểu học liền bắt đầu truy đuổi tỷ của ta. Nhưng chỉ có một mực không có truy đuổi. Ngươi bây giờ cầm tỷ của ta bắt lại. Lý Thắng Lợi khẳng định đối với ngươi rất có ý kiến. Đến lúc đó ngươi có thể kiên nhẫn một chút à. Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ. Có, này trả lại chạy ra cái mạc danh kỳ diệu tình địch. Lần này, ngoài miệng nói. Biết, ngươi yên tâm. Tại Tang Vũ chỉ điểm. Mễ Tử Hiên đến cái khu biệt thự. Đến cũng không phải loại kia xa hoa khu biệt thự, mà là hai tầng tiểu dương phòng, cũng có thể nói là biệt thự, nhưng có phía trước biên thêm cái chữ nhỏ, nhưng nhỏ như vậy biệt thự cũng không phải người bình thường ra có thể mua được. Thật sự là hoa hạ giá phòng gần nhất mấy năm này phát triển đến lợi hại. Không có điểm của cải thật sự là mua không nổi, nhìn trước mắt tiểu dương lầu. Mễ Tử Hiên cảm thán này Lý Thắng Lợi ra còn là một tiểu khang gia đình. Mễ Tử Hiên dò xét Lý Thắng Lợi ra thời điểm Tang Vũ một bên gõ cửa một bên hô. tỷ phu ngươi đứng kia làm gì vậy? Khẩn trương qua đây a. Mễ Tử Hiên vừa đi qua cửa liền khai mở. Mở cửa là một hơn 40 tuổi phu nhân. Ăn mặc vừa vặn, vừa nhìn liền là cái rất có tu dưỡng phu nhân. Đây là Lý Thắng Lợi mẫu thân. Kêu Hách Hồng Nham, nhìn thấy Tang Vũ lập tức liền kéo tay nàng nói. Tiểu Vũ hồi tới thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn xem Asia. Tang Vũ cùng Tang Tuyết lớn lên giống như đúc, thật sự là không tốt phân và nước tiểu. Hách Hồng Nham có thể lập tức phân biệt ra được là ai. Toàn bộ nhờ Vương Quế Như vừa gọi điện thoại, bằng không thì nàng đột nhiên vừa thấy Tang Vũ thật đúng là phân không đến là tỷ tỷ còn là muội muội. Hách Hồng Nham vừa nói một bên lấy ánh mắt dò xét đứng ở Tang Vũ sau lưng Mễ Tử Hiên. Tang Vũ ngọt ngào cười nói, "A Di ta đây không phải tới sao?" Hách Hồng Nham đối với Mễ Tử Hiên cười nói, "Đây là Tiểu Tuyết bạn trai a." Hách Hồng Nham có thể nhận ra Mễ Tử Hiên đến tự nhiên cũng là Vương Quế Như gọi điện thoại. Tang Vũ lui về phía sau một bước tránh ra nửa cái thân vị nói, "Đúng, đây là ta tỷ phu Mễ Tử Hiên." Hách Hồng Nham lập tức khách khí nói, "Tới, tới, đi vào." Mễ Tử Hiên đã thói quen, chạy này một vòng mặc kệ đi nhà ai, đều muốn tiến vào nghỉ ngơi một lát tài năng đi. Mễ Tử Hiên khách khí nói, "A Di hảo." Sau đó cùng lấy Hách Hồng Nham tiến vào. Này Lý Thắng Lợi ra điều kiện nhất định là nếu so với Tang Tuyết ra mạnh hơn nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không ở loại này hai tầng tiểu biệt thự. Trong nhà bài trí cũng so với Tang Tuyết ra mạnh hơn. Hách Hồng Nham cho Mễ Tử Hiên phao một ly trà. Vừa muốn cùng những người khác đồng dạng hỏi một chút Mễ Tử Hiên làm lúc nào từ trên lầu đi xuống. Một cái niên kỷ so với Mễ Tử Hiên lớn hơn như vậy, 2-3 tuổi người trẻ tuổi. Không cần hỏi nhất định là truy đuổi Tang Tuyết rất lâu cũng không có đuổi tới tay Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi hiển nhiên cũng nhận được tin tức, biết Tang Tuyết bạn trai lái xe tới đón bọn họ dự tiệc. Lý Thắng Lợi truy đuổi Tang Tuyết lâu như vậy cũng không có thành công. Hiện tại nghe xong Tang Tuyết đem mình bạn trai đều mang về, tâm tình đương nhiên tốt không được kia. Hắn nghe được tiếng mở cửa âm đã đi xuống. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên lập tức là hừ một tiếng. Hiển nhiên là cho rằng Tang Tuyết mắt mù. Tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái người quái gì. Hách Hồng Nham nhìn con trai mình như vậy không có lễ phép. Đầu tiên là trừng hắn nhất nhãn. Sau đó nhanh chóng nói, "Thắng Lợi, đây là Tang Tuyết." Không đợi Hách Hồng Nham cầm nói hết lời, Lý Thắng Lợi liền tức giận ngắt lời nói, "Ta biết, không phải là Tang Tuyết bạn trai sao?" Nói đến đây đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt chắp tay sau lưng rất có phái đoàn dò xét hắn một chút. Lập tức liền đập vào giọng quan nói, "Không biết ngươi tại kia thăng chức a?" Mễ Tử Hiên liền biết chắc là tình huống như vậy, là liên tục cười khổ, cười nói, "Đại phu." Lý Thắng Lợi bĩu môi nói, "Nguyên lai chính là cái tiểu đại phu a. Ngươi nói Tang Tuyết thấy thế nào coi trọng ngươi như vậy? Ngươi tại tỉnh thành có phòng sao? Có xe sao? Ngươi lợi nhuận điểm này tiền nuôi dưỡng có lên Tang Tuyết sao?" Tang Vũ lập tức bất mãn nói, "Lý ca ngươi nói như vậy." Hách Hồng Nham cắt đứt Tang Vũ nói, "Thắng Lợi ngươi làm sao nói kia?" Nàng tự nhiên biết nhi tử tâm tư, cũng biết nhi tử hôm nay vì cái gì vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền nhằm vào hắn. Nhưng vẫn là phải nói hắn vài câu. Hắn nói như vậy có thể thật không có lễ phép. Mễ Tử Hiên cười cười không nói chuyện. Hắn có phòng không có phòng, có xe không xe, nuôi dưỡng có lên nuôi không nổi Tang Tuyết, đây là bọn hắn giữa sự tình. Mễ Tử Hiên sẽ không cùng Lý Thắng Lợi loại này không quan trọng người nói. Căn bản không có tất yếu. Lý Thắng Lợi nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, tưởng rằng hắn không có cái gì, tự ti có không biết nói cái gì cho phải. Khoát tay một cái nói, "Đi, ngươi xe kia đoán chừng cũng không tốt đến kia đi. Chính ngươi mở ra đi theo ta."